Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 5, Frontier Thịnh Hội. Từ Job bị Masrun đánh nằm xuống sau đó, Masrun thiên tài danh tiếng bắt đầu ở trong tộc truyền lưu. Bởi vì Frontier bộ tộc từ nhỏ đã thờ phụng người mạnh là vua quan niệm, cho nên trong tộc bất kể là đại nhân còn là trẻ con, đối với có thể đem trong thôn phi thường nổi danh được xưng SDS phía dưới tối cường một đời mới. Job đánh ngã Masrun cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì trong quá khứ Masrun kinh thường tính đờ ra, cũng không có tham gia trong tộc những đứa trẻ đúc luyện chiến đấu và tranh đấu loại chuyện như vậy. Cho nên quá khứ của hắn người không biết cũng không biết. Người quen biết cũng đều biết hắn có một yêu ngẩn người thói xấu. Bất quá bây giờ thì khác. Bởi vì hắn đánh bại Job, tuy là con này là con nít giữa tranh đấu không dẫn nổi đại nhân môn tôn kính, thế nhưng cũng có thể hấp dẫn đến một số người chú ý. 3 ngày sau, ở đế quốc Bắc Phương biên cảnh địa khu Frontier bộ tộc tụ tập thôn xóm trung ương trong sân rộng. Toàn thôn toàn bộ chủng tộc tất cả 5 tuổi trở lên mới một đời đều bị gọi đến cùng một chỗ. Frontier bộ tộc mỗi cái thành viên hầu như đều là từ nhỏ mà bắt đầu cùng nguy hiểm chủng chiến đấu. Cho nên thờ phụng người mạnh là vua bộ tộc này đối với người yếu là không có có đồng tình. Bọn họ thờ phụng thích giả sinh tồn người mạnh là vua. Vì vậy ở quan hệ như vậy dưới, mỗi qua mấy năm miễn là trong thôn 5 tuổi ở trên 15 tuổi trở xuống tiểu hài tử số lượng quá nhiều. Thời điểm, trong thôn sẽ tổ chức một hồi hoàn toàn mới đại hội. Trận này đại hội nhân vật chính có 2 cái. Một cái Frontier bộ tộc còn tấm bé nhi đồng cũng chính là một đời mới tộc nhân. Mà một người chính là cùng hung cực ác vô cùng đáng sợ nguy hiểm chủng. Không có sai. Trận này đại hội mục đích rất đơn giản. Đó chính là khiến cái này Frontier một trong tộc một đời mới các tộc nhân đi đối mặt từ trong tộc. Cường giả chóc nã trở về nguy hiểm chủng nhóm. Đi cùng nguy hiểm chủng chiến đấu. Hoặc là giết chết nguy hiểm chủng. Hoặc là bị nguy hiểm chủng giết chết. Nguy hiểm chủng là vật gì? Đây chính là liền tinh nhuệ nhất đế quốc thành niên binh sĩ đều sẽ sợ hãi sinh vật đáng sợ. Nhưng là coi như đúng như vậy. Frontier nhất tộc bọn nhưng phải tại bọn họ còn không có thành niên thời điểm đi đối mặt loại đáng sợ này tồn tại. Dĩ nhiên, nếu có nhát gan không dám đối mặt với trận này đại sẽ đối mặt nguy hiểm chủng nhân. Frontier bộ tộc cũng sẽ giết hắn. Bất quá người như vậy cũng là sẽ bị trục xuất thôn xóm. Để bọn họ đến khác địa phương đi sinh tồn. Vĩnh viễn không cho phép trở lại trong thôn tới. Đồng thời không cho phép bọn họ tự xưng là Baros đặc biệt nhất tộc người. Bởi vì tại chỗ có Baros đặc biệt bộ tộc trong lòng. Như vậy thứ hèn nhát không xứng cùng bọn họ hưởng thụ cùng một cái danh hiệu. Bất quá Frontier nhất tộc đại nhân môn cũng không phải não tàn. Sẽ không thực sự đi bắt một đám siêu cấp nguy hiểm chủng cùng đẳng cấp cao nguy hiểm chủng trở về. Cùng mình trong tộc tiểu hài tử chiến đấu. Như vậy liền không phải là vì đúc luyện dũng khí của bọn hắn cùng chiến đấu kỹ xảo. Mà là ngu ngốc một dạng mưu sát. Hết thảy bị bắt trở lại coi như thí luyện giáo tài nguy hiểm chủng đẳng cấp đều không phải cao vô. Cùng, hơn nữa đều làm đi một tí đặc thù xử lý. Để những nguy hiểm này loại sức chiến đấu giảm xuống một ít. Giảm xuống đến đầy đủ giết chết cũng thất bại Frontier tộc nhân thiếu niên trình độ. Nhưng là vừa là có thể cho ưu tú xuất sắc thành viên giết chết loại trình độ đó. Cho nên nói, hôm nay trận này đại hội là trong thôn mấy năm một lần thịnh hội. Lần trước cử hành thời điểm vẫn là SDS 4 tuổi thời điểm. Cũng chính là 6 năm trước thậm chí Masrun còn không có sinh ra thời điểm. Kỳ thực khi đó SDS thực lực liền vượt qua trong tộc rất nhiều thiếu niên trẻ nít. Bất quá nàng tuổi tác không đến cho nên không có tham gia lần trước thí luyện đại hội. Bởi vì là rất nhiều năm mới. Chỉ có một lần thịnh hội. Cho nên trên cơ bản mỗi cái Frontier tộc nhân đều trở về. Có người đi đế đô bán ra nguy hiểm chủng trên người tư liệu sống. Có khi là đi trong núi sâu thảo phạt truy sát nguy hiểm chủng. Có khi là bắt đầu hiểm ác địa phương đúc luyện. Còn có tỷ như tộc trưởng đệ đệ như vậy phụ trách cùng ngoại giới trao đổi người. toàn bộ đều về tới trong thôn. Chính là vì tham gia mắt thấy trận này mấy năm mới. Chỉ có một lần thịnh hội. Hết thảy ở lúc này đây thí luyện bên trong thông qua thiếu niên thậm chí tiểu hài tử đều sẽ đạt được trong tộc tất cả mọi người tôn kính. Mà thất bại người nếu như may mắn không có chết lời nói kết quả cũng là bị trục xuất trong thôn. Không thể không nói. Frontier bộ tộc thật sự là tàn khốc hơi quá đáng. Thật là một não tàn thiết định. Masrun đứng ở trên quảng trường mặt. Cùng những thứ khác chuẩn bị tham gia thực tập thiếu niên hoặc là tiểu hài tử đứng chung một chỗ. Mà bên cạnh hắn là vẻ mặt chiến ý tràn đầy Esdeath. Cho nên chủng tộc như vậy. Để nó diệt vong a. Bất quá luôn luôn chút ngoài ý muốn. Nhìn cách đó không xa vẻ mặt lo lắng xem cùng với chính mình đời này mẫu thân. Còn có một khuôn mặt kiên định đời này phụ thân. Lại nhìn một chút Esdeath. Masrun ở trong lòng do dự một chút. Vẫn là thấp giọng nói ra. Có vài người còn là muốn bảo vệ. Masrun, người nói cái gì nữa đâu? Lúc này Esdeath chợt mở miệng hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.